Diệp Huyền đám người biểu lộ cứng nhắc ở. Mà Kỷ lão đầu thì là không ngừng uống rượu, cũng không nói chuyện. Một bên, Mạc Vân Khởi do dự một chút, sau đó nói, lão đầu, cái này, các ngươi trước kia lẫn vào cũng quá kém đi. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, lão đầu, có lời thật tốt nói, không được động thủ a. Kỷ lão đầu khẽ lắc đầu, tại đây Thanh Châu, ta Thương Lan học viện đã từng cũng rực rỡ qua. Bất quá, đây đều là đi qua, bây giờ nói cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Ba người các ngươi đi theo ta hậu sơn. Nói xong, hắn đứng dậy quay người rời đi. Diệp Huyền bốn người đứng dậy đi theo. Trong điện, chỉ còn lại có Diệp Linh. Diệp Linh tay nhỏ nắm thật chặt, ca. Ta cũng sẽ cố gắng. Trong mắt nàng, tràn đầy vẻ kiên định. Hậu sơn. Kỷ lão đầu mang theo ba người đi tới một chỗ trước thác nước, ánh mắt của hắn rơi vào bạch trạch trên thân, hiện tại đối ngươi, phải tăng cường huấn luyện của ngươi cường độ, nhất định phải nhanh kích phát trong cơ thể ngươi yêu thú huyết mạch chi lực. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa, nơi đó chất đóng lấy hai người đầu lớn thiết cầu. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, chính mình mang theo, sau đó đi dưới thác nước. Bạch trạch do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn đem cái kia hai khỏa thiết cầu treo ở trên người mình, hai khỏa thiết cầu trên thân, dưới chân hắn rõ ràng lõm một chút xuống. Tại mọi người nhìn soi mói, Bạch Trạch đi tới dưới thác nước, sau đó đem chính mình chân cột vào xích sắt bên trên. Rất nhanh, dưới thác nước truyền đến Bạch Trạch từng đợt như dã thú tiếng gào thét. Một bên Mạc Vân Khởi xem không đành lòng nhìn thẳng, này quá tàn nhẫn. Mà lúc này, Kỷ lão đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, lão đầu, ta cảm thấy ta đã rất mạnh mẽ. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, ngươi chắc chắn chứ? Mạc Vân Khởi liền vội vàng gật đầu, xác định. Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đối với hắn thi triển cái kia nhất kiếm định sinh tử. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi trực tiếp nhảy dựng lên, lão đầu, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi đừng say khước a. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, cùng hắn nhường ngươi chết tại những thương mộc học viên đó trong tay, không nếu như để cho ngươi chết tại người một nhà trong tay, như vậy, còn có thể mỹ lệ một điểm. Mạc Vân Khởi yên lặng. Diệp Huyền đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, không phải liền là ăn chút khổ sao? Không có gì lớn. Thực sự không muốn ăn khổ, cũng không quan hệ. Ta cam đoan một kiếm này sẽ không chém chết ngươi, nhiều nhất đem ngươi chém người tàn phế. Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, hắn do dự một chút, sau đó nhìn về phía Kỷ lão đầu, nói đi, chuẩn bị làm sao tra tấn ta. Kỷ lão đầu tiện tay ném đi, rất nhanh, một đầu thật dài xích sắt xuất hiện ở Mạc Vân Khởi trước mặt, mà tại đây những xích sắt phía trên, còn cột từng cái thật nhỏ thiết cầu. Kỷ lão đầu lãm đạm nói. Mặc nó vào vòng quanh chúng ta này hậu sơn chạy 100 vòng, sáng trưa tối một lần, hạn lúc nửa canh giờ một vòng, như là vượt qua thời gian, thêm 20 vòng. Diệp Huyền biểu lộ có chút cổ quái. Này hậu sơn cũng không nhỏ, toàn trình tính được chí ít có 40-50 cây số tả hữu, mà hạn lúc nửa canh giờ. Hơn nữa còn mang theo cái này xích sắt tiểu cầu. Ngược lại hắn là làm không được. Mạc Vân Khởi mặt một thoáng liền sụ xuống. Lão đầu, ngươi là không muốn để cho ta chạy gãy chân. Kỷ lão đầu lãm đạm nói, chạy gãy chân dù sao cũng so để người ta cắt ngang chân tốt. Hiện tại liền bắt đầu, ngươi tại nói một câu nói nhảm, liền thêm 10 vòng. Mạc Vân Khởi. Một lát sau, Mạc Vân Khởi bắt đầu. Hắn một bên chạy, một bên quái khiếu, cũng không có người biết rõ hắn đang kêu quái gì cái gì. Lúc này, Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tu luyện thế nào, nhưng bằng Kỷ lão phân phó. Kỷ lão nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, trước ngươi tại Thương Mộc học viện lợi dụng cổ lực lượng kia, thế nhưng là đại địa chi lực. Diệp Huyền gật đầu. Kỷ lão than khẽ, ngươi có chút thần bí, bất quá, này những đều không trọng yếu, đi theo ta đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi đi tới một chỗ núi nhỏ trước. Trước mắt ngọn núi nhỏ này, liền là Diệp Huyền lúc trước không có oanh xong ngọn núi nhỏ kia. Diệp Huyền nói khẽ, Kỷ lão là muốn ta tiếp tục quanh ngọn núi nhỏ này sao? Kỷ lão nói, phải, cũng không phải. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão. Kỷ lão nói khẽ, ngươi là kiếm tu, cũng là võ giả, kiếm đạo một đường, ta không hiểu rõ, võ đạo một đường, có biết một ít. Nói xong, hắn chỉ nơi xa ngọn núi nhỏ kia, ngươi cảm thấy nó là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, núi. Kỷ lão lắc đầu, nó không phải núi, nó là những người cản đường. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, ngọn núi nhỏ kia ầm ầm sụp đổ. Một tòa núi nhỏ, liền như vậy sụp đổ. Diệp Huyền xem có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Kỷ lão đầu thực lực mạnh mẽ, thế nhưng, trước mắt lần nữa thấy Kỷ lão đầu một quyền này lúc, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rung động. Một quyền oai, cường hãn đến tận đây. Kỷ lão đầu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết trên người ngươi thiếu nhất chính là cái gì? Diệp Huyền lắc đầu. Kỷ lão đầu nói khẽ, ngươi tại nổi giận dưới tình huống, sát ý đầy đủ, thế nhưng, khí thế không đủ. Có sát ý, không khí thế, mặc dù chiến lực cũng không yếu, thế nhưng, còn chưa đủ, nếu như ngươi có thể tại sát ý của ngươi bên trong xen lẫn khí thế, thực lực của ngươi hội càng mạnh không ít. Không chỉ như thế, ngươi cách võ đạo tông sư cũng liền có thể thêm gần một bước. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đã vỡ tan núi nhỏ, như thế nào khí thế? Khí thế liền là một loại trên tâm lý áp chế, trước ngươi tại đối mặt núi nhỏ lúc, coi nó là làm là một ngọn núi, một tòa rất khó phá hủy núi, về mặt tâm cảnh, ngươi liền đã thua một bậc. Ngươi nên coi nó là làm là một cái rác rưởi, một cái cản ở trước mặt ngươi rác rưởi, ngươi tùy thời là có thể phá hủy rác rưởi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nó không phải rác rưởi, đây có phải hay không là có chút lừa mình dối người? Hỏi thật hay? Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể như vậy nghĩ, ta hết sức vui mừng. Mà ta muốn ngươi hiểu rõ, khí thế, là một loại tự tin, đối mặt địch nhân, ngươi phải có loại kia vô địch tự tin. Đối địch với ngươi người, đứng ở trước mặt ngươi người, cả ngươi nói người, đều là rác rưởi. Dĩ nhiên, tự tin không phải tự đại, đơn giản tới nói, chúng ta muốn theo chiến lược lên xem thường kẻ địch, chiến thuật lên coi trọng kẻ địch. Nói xong, hắn chỉ trước mặt cách đó không xa tòa kia đã vỡ tan núi nhỏ, trong lòng ta, đây là một đống rác rưởi, thế nhưng, ta ra tay lúc, cũng sẽ không có chút nào khinh thị, không chỉ sẽ không khinh thị, sẽ còn dùng hết toàn lực. Trong lòng ta xem thường ngươi, nhưng ta ra tay coi trọng ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa ngọn núi nhỏ kia, trầm tư. Kỷ lão đầu lại nói, ngươi có biết An Lan Tú Mạnh ở chỗ nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỷ lão đầu, Kỷ lão đầu nói khẽ, nàng mạnh liền mạnh tại nàng thế, nàng cho dù là đối mặt mạnh hơn nàng rất nhiều kẻ địch, trong nội tâm nàng cũng không có nửa điểm e ngại, nàng cho dù là tại đối mặt ta lúc, tại khí thế phía trên, cũng không có nửa điểm yếu thế. Nàng đánh không lại ta, thế nhưng, nàng chưa bao giờ sợ qua ta, này loại thế. Khương Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, ít có. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, trên người ngươi, không có thế, thế nhưng, ngươi có một cái khác người không có. Cái gì? Diệp Huyền vô ý thức hỏi. Kỷ lão đầu nói khẽ, dũng cảm. Dũng cảm. Diệp Huyền không hiểu. Kỷ lão đầu nói, ngươi không có loại kia khinh người khí thế, thế nhưng, ngươi cũng không có sợ qua ai, tại Thương Mộc học viện, dù cho biết rõ không có phần thắng, thế nhưng... Ngươi không có nửa phần e ngại, nói đánh liền dám đánh, không chỉ như thế, ngươi tại đối mặt cái kia An Nha đầu lúc, cùng nàng tại trong lời nói, trên tâm cảnh cũng không có nửa phần yếu thế, có lẽ, đây cũng là nàng so sánh coi trọng nguyên nhân của ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ở trên thân thể ngươi, ta nghĩ đến một câu, có khả năng yếu, nhưng không thể sợ. Diệp Huyền. Lúc này, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa khác trước núi, ngọn núi này, so với trước ngọn núi kia toàn cục lần. Phía trước ngọn núi kia, được xưng là núi là có chút miễn cưỡng, thế nhưng trước mắt này tòa, đó là thật núi, hơn nữa còn không nhỏ. Chỉ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy ngọn núi này cảm giác đầu tiên là cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi muốn ta một quyền đánh vỡ ngọn núi này, ta đây nghĩ, ngươi khẳng định là điên rồi. Chỉ lão đầu uống một ngụm rượu, cái này là ngươi khiếm khuyết. Kẻ địch mạnh mẽ, ngươi không sợ, điểm ấy, ngươi so rất nhiều người làm đều tốt hơn, thế nhưng, ngươi lại thiếu khuyết loại kia ngươi tại mạnh, ta cũng phải chơi chết ngươi bá đạo khí thế. Không đúng, phải nói, chính ngươi có loại khí thế này, chỉ bất quá, chỉ có ngươi mùi mùi xuất hiện nguy hiểm lúc, ngươi mới có. Nói xong, hắn lại uống một ngụm rượu, liền đứng ở chỗ này nghĩ, lúc nào hiểu, lúc nào rời đi. Nói xong, hắn lắc lư đi tới một bên tảng đá trước, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nằm ở trên tảng đá, chỉ chốc lát chính là truyền đến vù vù tiếng. Diệp Huyền xem lên trước mặt ngọn núi nhỏ kia, trầm mặc. Thế? Kỳ thật, hắn cảm nhận được qua, liền là tại An Lan Tú trên thân. An Lan Tú mang đến cho hắn một cảm giác chính là, trên đời này không có bất kỳ cái gì nan đề có thể làm khó nàng, không có nàng kích bất bại người. Đương nhiên, rõ ràng nhất, vẫn là nữ tử thần bí. Lúc trước tại vân thuyền bên trên, nữ tử thần bí cầm trong tay thủy kiếm, khí thế loại này. Chân chính rung động đến hắn. Ta một kiếm này, muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy ra chính mình linh tú kiếm. Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm nhìn về phía nơi xa ngọn núi nhỏ kia, mà trong đầu hắn, không ngừng hiện lên lúc trước nữ tử thần bí tại vân thuyền lên cái kia một mộ mộ. Nữ tử kia, cầm trong tay thủy kiếm, phản phất ở trong thiên địa này, không có nàng giết không được người. Điều này chẳng lẽ không phải liền là một loại thế sao? Nàng dùng chính là nhất kiếm định sinh tử, mà chính mình cũng dùng chính là nhất kiếm định sinh tử. Nhưng vì sao kém đừng như vậy lớn? Bỏ qua một bên cảnh giới thực lực, kỳ thật, hắn tâm cảnh lên đã lệch. Nhất kiếm định sinh tử. Môn này kiếm kỹ, cần nhất không phải cảnh giới, mà là thế, loại kia ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết khí thế. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai mình hội sai này kiếm kỹ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa núi cao. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng mà lên. Sau một khắc. Oanh! Một cổ cường đại thế từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động mà ra, trước mặt hắn mặt đất trực tiếp từng khúc rạn nứt. Cách đó không xa, chỉ lão đầu đột nhiên ngồi dậy, hắn có chút đờ đẫn nhìn phía xa Diệp Huyền, làm cái quỷ gì? Ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ quyền thế, ngươi đi lĩnh ngộ kiếm thế. Kéo cái gì trứng? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm thế. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm, trên người có một cổ bá đạo vô cùng khí thế. Mà cái này khí thế, lấy kiếm làm cơ sở, bởi vậy, xem như kiếm thế. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm chậm rãi hướng phía ngọn núi lớn kia đi đến, hắn mỗi chiều trước bước ra một bước, trước mặt hắn mặt đất liền sẽ vỡ ra mấy trượng, chỉ chốc lát, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh hắn vài chục trượng bên trong mặt đất đã rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Cách đó không xa, kỹ lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, trên mặt hắn không có nửa điểm men say, chỉ có ngưng trọng. Kiếm thế. Diệp Huyền bày ra không chỉ là kiếm thế, còn có hắn sẽ phải thi triển kiếm kỹ. Diệp Huyền dù chưa thi triển này kiếm kỹ, nhưng kiếm kỹ kia chi thế, hắn đã cảm nhận được. Đây tuyệt đối không phải cái gì địa giai kiếm kỹ có thể làm được. Giờ khắc này, hắn xem trọng không phải cái gì thế. Mà là Diệp Huyền vì sao có này loại kinh khủng kiếm kỹ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại hắn dừng lại một khắc này, quanh người hắn cái kia cổ kiếm thế liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía trong tay hơi hơi rung động linh tú kiếm, ta nhất định sẽ không bôi nhọ ngươi. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, buông lỏng tay ra, sau một khắc, linh tiêu kiếm hóa thành một đạo kiếm mang ở trong sân chợt lóe lên. Diệp Huyền bốn phía, kiếm mang lấp lánh. Dĩ khí ngự kiếm. Hiện tại, hắn ngự kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió, bởi vì hắn cùng linh tú kiếm độ phù hợp, đã đi đến 80%. Đúng lúc này, một bên Kỷ lão đầu đột nhiên nói, vì sao không ra một kiếm kia? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỷ lão, hắn bấm tay một điểm, linh tú kiếm đột nhiên vững vàng rơi vào bên cạnh hắn phía bên phải, hắn cười nói, không cần thiết ra một kiếm kia. Bởi vì ta đã hiểu rõ như thế nào, thế. Thế. Có thể nói, hắn hiện tại nhất kiếm định sinh tử, nếu là lấy phẩm giai tới luận, tại không trộn lẫn đại địa chi lực tình huống phía dưới, đã siêu việt địa giai thượng phẩm, nếu như tăng thêm đại địa chi lực, một kiếm này, tuyệt đối không kém thiên giai võ kỹ. Phải nói, tại hắn giờ phút này trong lòng, nhất kiếm định sinh tử, đã không đơn thuần là một môn kiếm kỹ. Càng là một loại kiếm đạo lý niệm cùng tâm cảnh. Kỷ lão nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, đột nhiên, hắn cười, Thương Mộc học viện ngày đó khu trục thiếu niên trước mắt, đây là bọn hắn mấy trăm năm qua lớn nhất một lần tổn thất. Mà hắn một lần kia nhặt nhạnh chỗ tốt, không hề nghi ngờ, là hắn qua nhiều năm như vậy nhất kiếm một lần. Kỷ lão đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tuổi trẻ, thật rất tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không rời đi, hắn thu hồi kiếm về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi lớn kia, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Oanh! Một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ hắn nắm đấm bên trong chấn động ra tới. Diệp Huyền từng bước một hướng lên trước mặt đại sơn đi đến, khi hắn đi vào đại sơn vách núi trước hơn một trượng khoảng cách lúc, cái kia vách núi đột nhiên rạn nứt ra, mà lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tay phải hắn nắm thật chặt. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Toàn bộ vách núi không ngừng rạn nứt, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Lấy thế bức người. Quyền đạo. Kiếm đạo. Nhiều khi nhưng thật ra là tương thông. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, một quyền đánh vào cái kia trên vách núi đá. Oanh. Diệp Huyền chỉnh cánh tay trực tiếp xuyên vào trong vách núi, sau một khắc, chỗ kia vách núi mấy chục trượng chung quanh trực tiếp sụp đổ, vô số đá vụn bay vụt, sau đó nổ tung thành bụi phấn. Diệp Huyền hướng về sau lui mấy trượng, ở trước mặt hắn cái kia mảnh trên vách núi đá, có một cái đen kịt quyền động, sâu không thấy đấy. Một quyền này của hắn, kỳ thật cũng không là bao trùm tính, mà là đơn thể tính. Một quyền này, là hắn tạm thời khởi ý theo quyền băng cùng với nhất kiếm định sinh tử đổi tới, ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút, thế nhưng không nghĩ tới, uy lực cư nhiên như thế không tầm thường, mặc dù không có hắn nhất kiếm định sinh tử cường hãn, thế nhưng, lại so phía trước quyền băng mạnh ít nhất mấy lần. Có thể nói, hắn cái này cũng quyền, thậm chí có khả năng tùy tiện miễu sát một vị lăng không cảnh huyền giả. Nếu như tăng thêm đại địa chi lực, đối thông u cảnh đều có thể đủ tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền nhìn xem nắm đấm của mình, cười hắc hắc, này chiêu liền gọi, nhất quyền bạo ngươi đầu, đi, làm nổ đầu mà thành quyền kỹ. Lão tử một mình sáng tạo, hắc hắc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà tại hắn rời đi lúc, phía sau hắn chỗ kia vách núi đột nhiên lại đổ sụp một tầng. Diệp Huyền đi tới trước thác nước, dưới thác nước, bạch trạch còn đang không ngừng kêu rên. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt bạch trạch, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, bạch trạch trên thân, nổi gân xanh, dưới da mạch máu vậy mà hơi hơi rung động. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn cũng nghe qua một những nửa người nửa yêu chi thể, những người này, có được yêu thú huyết mạch, nếu như có thể kích phát trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, liền có thể thu hoạch được yêu lực, từ đó thực lực mức độ lớn tăng lên. Mà trước mắt bạch trạch rõ ràng còn không có chân chính kích phát ra huyết mạch của mình lực lượng. Mà một khi bạch trạch kích phát huyết mạch của mình lực lượng, khi đó, hắn thân thể cùng thực lực bản thân khẳng định đều sẽ có một cái chất thuế biến. Phải biết, hiện tại bạch trạch thực lực thế nhưng là đã vô cùng lợi hại. Một khi kích phát trong cơ thể yêu thú huyết mạch, khẳng định sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, cách đó không xa. một bóng người đang phi nước đại. Người này, đúng là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm, cả người mệt như đầu trâu. Lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn ngay cả người, sau đó nói, ngươi. Ngươi không có tu luyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có a. Mạc Vân Khởi trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn cả giận nói, ổ thảo, dựa vào cái gì ngươi không dùng tu luyện? Này kỹ lão đầu không gãy mài ngươi. Quá không công bằng. Diệp Huyền đi tới Mạc Vân Khởi trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, biết cái gì gọi là thiên tài sao? Nói xong, hắn chỉ chính mình, thấy không? Này chính là thiên tài. Ta đi ngủ, ngươi chậm rãi chạy, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa rời đi. Tại chỗ, Mạc Vân Khởi đột nhiên hướng phía bên cạnh phi một tiếng, thiên tài. Không biết xấu hổ đồ chơi. Ngươi chờ đó cho ta, đến lúc đó nhất định đánh khóc ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa chạy đi, vừa chạy một bên quỷ khóc sói gào, cũng không biết tại quỷ gào gì. Diệp Huyền về tới Thương Lan Điện trước, Diệp Linh cũng không có ngủ, mà là ngồi tại trên thềm đá, hai tay ôm hai đầu gối, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng một thoáng liền nhảy dựng lên. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, tại sao còn chưa ngủ? Diệp Linh ôm Diệp Huyền cánh tay lôi kéo hắn ngồi ở trên thềm đá, sau đó nàng đầu nhẹ khẽ tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, nghĩ bồi ca ca. Diệp Huyền cười nói, ca vẫn luôn tại. Diệp Linh lệch ra cái đầu nhìn xem Diệp Huyền, ca, nếu như ta có thể tu luyện, ngươi phản đối sao? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, làm sao lại phản đối? Ngươi nếu có thể tu luyện, về sau liền có thể bảo hộ ca ca ha. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Linh nói khẽ, ca, ngươi nói mẫu thân vẫn còn chứ? Diệp Huyền yên lặng. Mẫu thân? Đối với nữ nhân kia? Hắn đã càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, Diệp Linh nói khẽ, mặc kệ có ở đó hay không, ngược lại, ta chỉ có ca ca. Có ca ca là đủ rồi. Diệp Huyền đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Linh cái đầu nhỏ, chỉ cần ngươi an toàn hạnh phúc, ca làm cái gì đều nguyện ý. Dưới trời sao, hai huynh muội cứ như vậy lẳng lặng dựa chung một chỗ. Hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Huyền chính là đi đến hậu sơn, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn không chỉ luyện thế, còn muốn luyện ngự kiếm, hắn hiện tại đã có thể ngự kiếm, thế nhưng, còn chưa đủ thành thạo, hắn hiện tại cần phải làm là, đem môn này ngự kiếm thuật tu luyện tới cực hạn. Mà Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi cũng là đang điên cuồng tu luyện. Đối hai bọn họ mà nói, áp lực cũng là phi thường lớn, bọn hắn tới Thương Lan học viện, cùng Diệp Huyền một dạng, đồng dạng là bởi vì một những đặc thù nguyên nhân, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn hiện tại đã dung nhập cái này học viện, đối cái này học viện có lòng trung thành. Mà hai người bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại cái này học viện là cái tình huống như thế nào? Không mạnh, tùy thời đều có thể bị Thương Mộc học viện làm chết. Tu luyện. Liều mạng tu luyện. Mà mấy ngày sau, đế đô thành bên ngoài. Ba tên thân mang mặt trường bào màu trắng thiếu niên đột nhiên phi ngựa tới, ba người tốc độ cực nhanh, người đi đường dồn dập né tránh. Trước cửa thành, thấy ba người này không có thả chậm tốc độ ý tứ, một tên binh lính vội vàng gầm thét, người đến người nào? Ba người đều là không có giảm tốc độ, nhìn thấy một màn này, tên lính kia sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Cứ như vậy, ba người vọt thẳng vào thành bên trong. Rất nhanh, một đám binh sĩ ngăn tại ba người này trước mặt, một người đàn ông tuổi trung niên căm tức nhìn ba người, thành bên trong không thể kỵ khoái mã mà qua, người ba người. Đúng lúc này, cầm đầu một tên thiếu niên đột nhiên thúc ngựa mà xuống, sau một khắc, thiếu niên đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng qua, một đạo vang trầm tiếng vang lên, nam tử trung niên cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những binh lính kia giận dữ, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ một bên truyền đến, càng rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một lão giả xuất hiện ở đám binh sĩ kia trước, lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua đám binh sĩ kia, không có điểm nhãn lực độc đáo. Bọn họ đều là ta Thương Mộc Học Viện học viên. Thương Mộc Học Viện. Những binh lính kia sắc mặt biến hóa, không có dám ở ra tay. Lão giả quay người nhìn về phía sau lưng ba người, ba vị đến từ nơi nào? Cầm đầu thiếu niên lãm đạm nói, Đường Quốc. Đường Quốc. Nghe được câu này, những binh lính kia vẻ mặt liền có chút khó coi. Đường Quốc, đây chính là Khương Quốc Thế Địch a. Lão giả nhẹ gật đầu, còn mời ba vị theo ta hồi trở lại học viện. Cầm đầu nam tử lắc đầu, không cần, cái kia Diệp Huyền ở nơi nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, ba vị. Bàn bạc kỹ hơn. Cầm đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cùng các ngươi bàn bạc kỹ hơn, đến lúc đó sợ là liền canh đều uống không tới. Chớ có lãng phí thời gian, trực tiếp nói với ta Diệp Huyền ở nơi nào, lấy người khác đầu, ta ba người tốt về nước. Lão giả nhìn ba người liếc mắt, ba vị, cái kia Diệp Huyền cũng không phải đơn giản người, hắn. Tại Thương Lan Học Viện. Đúng lúc này, cách đó không xa phía trước bị đánh bay nam tử trung niên đột nhiên đứng lên, hắn nhìn xem cái kia cầm đầu thiếu niên, Diệp Huyền ngay tại Thương Lan Học Viện, ngươi nếu không biết đường, chúng ta dẫn ngươi đi. Cầm đầu nam tử lãm đạm nói, dẫn đường. Nam tử trung niên quay người nhìn mọi người liếc mắt, gầm thét, thông tri một chút đi, tất cả huynh đệ nghỉ nửa canh giờ, tất cả mọi người cho lão tử đi Thương Lan Học Viện trợ uy đi, không người tới, lão tử đánh gãy chân hắn. Trợ uy. Nam tử trung niên mang theo cái kia ba tên Đường Quốc Thương Mộc học viên hướng phía Thương Lan Học Viện mà đi, mà sau lưng bọn họ, là một đám Khương Quốc binh sĩ, ngoại trừ một đám Khương Quốc binh sĩ, còn có một đoàn người vây xem. Đồng thời càng ngày càng nhiều người gia nhập. Mà những người này, đều là đến Thương Lan Học Viện trợ uy. Nguyên bản những người này là căn bản không thèm để ý Thương Mộc Học Viện cùng Thương Lan Học Viện ở giữa tranh đấu, hoặc là nói, bọn hắn ước gì hai cái học viện đánh nhau chết sống. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Bởi vì người tới lại là Đường Quốc người. Đường Quốc. Khương Quốc Tử Địch A. Hai nước năm đó giao chiến lúc, Khương Quốc nhiều ít người chết tại Đường Quốc nhân thủ bên trong. Bây giờ Đường Quốc Thương Mộc Học Viện thế mà đi tới Khương Quốc. Mà lúc này đây, tất cả mọi người cơ hồ đều đến đứng Thương Lan Học Viện bên này. Đây cũng không phải là học viện ở giữa tranh đấu, mà là hai nước ở giữa tranh đấu. Nhìn thấy một màn này, Thương Mộc Học Viện tên lão giả kia vẻ mặt liền có chút khó coi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, nhường Đường Quốc học viên tới Khương Quốc, là một sai lầm to lớn. Thương Mộc Học Viện cao cao tại thượng đã quen, bọn hắn cũng sẽ không đi để ý người khác ý nghĩ, bởi vậy, bọn hắn không để ý đến Khương Quốc cùng Đường Quốc quan hệ trong đó, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý tầng dưới chốt những người này ý nghĩ. Nhưng mà, bọn hắn lại không ngờ tới, cử động lần này đã phạm vào nhiều người tức giận. Lão giả do dự một chút, sau đó vội vàng chạy về Thương Mộc Học Viện. Hắn cảm thấy, việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý, bằng không thì, Thương Mộc Học Viện tại Khương Quốc bên trong hội mất đi dân tâm. Mà đám binh sĩ kia thì là mang theo ba tên Thương Mộc Học Viên hướng phía Thương Lan Học Viện đi đến. Ba tên Thương Mộc Học Viên vẻ mặt lạnh nhạt, hoặc là nói, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo nghễ. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Thương Lan Học Viện dưới núi, dưới chân núi, mọi người gặp được một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mang theo một cái rổ, bên trong chứa một chút rau dại. Cô bé này, đúng là xuống núi tới ngắt rau dại Diệp Linh. Diệp Linh thấy đám người kia lúc, hơi hơi ngẩn người, nàng cũng không có chạy, bởi vì Kỷ lão đầu nói, này dưới núi, là an toàn. Lúc này, một đám binh sĩ bên trong, cầm đầu nam tử trung niên đột nhiên đi tới Diệp Linh trước mặt, tiểu muội muội, Diệp Huyền có đó không? Diệp Linh trừng mắt nhìn. Các ngươi tìm hắn làm cái gì? Nam tử trung niên chỉ cách đó không xa cái kia ba tên Thương Mộc học viên, ba người này là Đường Quốc tới, bọn hắn muốn khiêu chiến Diệp Huyền, chúng ta là tới trợ uy. Diệp Linh nhìn một chút cái kia ba tên Thương Mộc học viện học viên, sau đó quay người hướng phía trên núi hô, ca, Thương Mộc học viện người lại tới. Mọi người! Đúng lúc này, trên núi, một tên nam tử áo xanh thiểm lược tới. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, nháy mắt chính là đã đi tới dưới núi, hắn cũng không dừng bước lại. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia ba tên thương mộc học viên bên trong cầm đầu thiếu niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn hướng phía trước đi một bước, nguyên lai ngươi chính là Diệp Huyền, ta chính là Đường Quốc Thương Mộc Học Viện học viên, Lý. Đúng lúc này, chạy bên trong Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, mười trượng trở lại khoảng cách, hắn nháy mắt chính là đi tới nói chuyện nam tử trước mặt, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Nói chuyện nam tử còn chưa có nói xong, thân thể của hắn chính là trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Một trận gió nhẹ phất qua. Suy. Nam tử đầu đột nhiên theo trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng bên trái liền là lóe lên, cùng lúc đó, hắn một kiếm vót ngang mà đến. Suy. Một tên thương mộc học viên đầu trong nháy mắt ném bay ra ngoài. Lúc này, còn lại cuối cùng tên kia thương mộc học viên rốt cục lấy lại tinh thần, hắn xoay người chạy. Diệp Huyền cũng không có truy, mà là quay người hướng phía Diệp Linh đi đến, thế nhưng, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay lên, sau đó hướng phía phía sau hắn chém bay đi. Vài chục trượng bên ngoài. Suy. Đang chạy trốn tên kia thương mộc học viện học viên đầu trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên thủng. Kiếm mang theo một đạo máu tươi ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó bay về tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay phải tiếp được kiếm, tay trái lôi kéo Diệp Linh, đi, làm đồ ăn đi. Nói xong, hai huynh muội tại mọi người nhìn chăm chú bên trong hướng phía trên núi chậm rãi đi. Dưới núi, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Này liền chết. Miễu sát. Tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Mà Diệp Huyền đã mang theo muội muội Diệp Linh biến mất tại nơi xa. Kiếm tu. Thật lợi hại a. Lúc trước Thương Mộc Học Viện vậy mà không muốn cái tên này. Thương Mộc Học Viện đám người kia thật chính là mù a. Mù. Ta xem là xuẩn. Này Diệp Huyền tại chúng ta Khương Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ là chỉ có An Quốc Sĩ có thể đánh thắng hắn a. Nghe nói hắn cùng An Quốc Sĩ hay là bằng hữu. Ai, lão tử đã sớm nói, này Diệp Huyền bị An Quốc Sĩ coi trọng, lại là người bình thường sao? Các ngươi xem đi, ta nói không có giả đi. Xem đại gia ngươi, lão tử nhớ kỹ lúc trước liền là ngươi nói An Quốc Sĩ đã nhìn lầm người, nói này Diệp Huyền là phế vật. Rất nhanh, Diệp Huyền thuấn sát ba tên thương mộc học viện học viên sự tình như bệnh dịch truyền khắp toàn bộ đế đô. Mà giờ khắc này, đế đô người nhất thời sôi trào. Diệp Huyền giết là thương mộc học viện học viên, nhưng cũng là Đường Quốc người, Diệp Huyền thuấn sát ba tên Đường Quốc người, đây không thể nghi ngờ là cho Khương Quốc tất cả mọi người tăng thể diện. Mà càng ngày càng nhiều trong lòng người đối thương mộc học viện bất mãn. Nguyên bản, hai nhà học viện tại làm sao tranh đấu, vậy cũng là Khương Quốc nội bộ sự tình, mà thương mộc học viện thế mà nhờ người ngoại, hơn nữa còn là Đường Quốc. Mặc dù rất nhiều người xem thương mộc học viện khó chịu. Nhưng không có người dám ra đây công khai chỉ trích thương mộc học viện. Quái vật khổng lồ này, không có người nào dám tùy tiện đi ra đắc tội. Đáng giá nói chuyện là, Thương Lan học viện dưới núi có chút náo nhiệt, mỗi ngày đều có một ít người tới dưới núi, trong đó còn có một số nữ tử, dường như đang đợi cái gì. Thương mộc học viện. Một gian trong đại điện, Lý Huyền Thương ngồi ở chủ vị, ở phía dưới hai phía. Là thương mộc học viện một đám đạo sư cùng trưởng lão. Đều là thương mộc học viện nhân vật thực quyền. Lý Huyền Thương lãm đạm nói, ba người đều là lăng không cảnh, mà ba người đều không thể đón lấy cái kia Diệp Huyền một kiếm, các ngươi thấy thế nào? Trong đại điện yên lặng. Chúng người thần sắc là có chút ngưng trọng. Theo Đường Quốc tới ba người kia, mặc dù không bằng phận tuyệt, nhưng cũng không yếu a. Nhưng mà... Liền Diệp Huyền một kiếm đều không có thể đón lấy. Trực tiếp bị miễu sát. Này Diệp Huyền có thế vẫn chỉ là ngự khí cảnh a. Đây không phải khiêu chiến vượt cấp, này là vượt cấp miễu sát. Giữa sân, trầm mặc sau một lát, một lão giả đứng dậy, người này thực lực, sợ là chỉ ở cái kia An Quốc Sĩ phía dưới, ta kiến nghị thông tri những cái kia theo nơi khác tới học viên, để bọn hắn không thể tùy tiện đi khiêu chiến người này, hy sinh vô ích. Vì sao muốn thông tri? Đúng lúc này, Lý Huyền Thương lãm đạm nói, để bọn hắn tiếp tục đi khiêu chiến hắn. Mọi người không hiểu nhìn về phía Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương lãm đạm nói, hắn giết càng nhiều người, kết thù người thì càng nhiều, Thanh Châu 72 tòa thương mộc học viện, vậy liền khiến cho hắn đều đắc tội mấy lần. Mượn đao giết người. Giữa sân tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên hiểu rõ Lý Huyền Thương ý tứ. Lý Huyền Thương hai mắt chậm rãi đóng lại, từ khi Phần Tuyệt vừa chết, Khương quốc này tòa thương mộc học viện thế hệ tuổi trẻ sinh lực quân cũng chỉ còn lại có Bắc Thần. Một cái Bắc Thần, là trấn không được tràn tử. Nếu như bọn hắn bên này không có lấy ra được thiên tài hướng trung thổ thần châu bên kia đưa đi, bọn hắn bên này lấy được tài nguyên nhất định giảm bớt, đây đối với Khương quốc này tòa thương mộc học viện không thể nghi ngờ là trí mạng. Phải biết, mỗi một năm, bọn hắn đều sẽ đạt được một chút tới tổng viện trợ giúp, những trợ giúp này, có công pháp, võ kỹ, linh khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bên này đến có thiên tài yêu nghiệt đưa qua. Nhân tài. Thời đại này, thiếu nhất chính là cái gì? Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, liền là nhân tài. Tại Trung Thổ Thần Châu, Thương Mộc Học Viện tự nhiên cũng là có kẻ địch, mà phải gìn giữ một cái thế lực không xuống dốc, liền phải cần nhân tài. Thế nhưng lần này, bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, có thể nói, so sánh cái khác Thương Mộc Học Viện, đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Hiện tại bồi dưỡng mới thiên tài, đã tới không kịp, biện pháp duy nhất, liền là nhường học viện khác thiên tài cũng tổn thất. Vừa có thế nhường Thương Lan Học Viện gây thù hằn, cũng có thể tiêu hao những học viện kia thiên tài. Đương nhiên, nếu quả như thật có người giết Diệp Huyền, vậy dĩ nhiên cũng là tốt. Tóm lại, bọn hắn hiện tại, chỉ cần tòa sơn quan hổ đấu là có thể. Diệp Huyền. Nghĩ đến người này, Lý Huyền Thương vẻ mặt liền âm trầm xuống, lần này, Thương Mộc Học Viện tổn thất, không phải bình thường nặng a. Kỳ thật này cũng còn không có gì, nhất làm cho hắn có chút không thả ra khúc mắc chính là, này Diệp Huyền vốn là muốn tới gia nhập Thương Mộc Học Viện đó a. Nếu như lúc trước Thương Mộc Học Viện nhận Diệp Huyền, vậy cái này Thương Lan Học Viện tận lực lều một lần cơ bản đã đừng đùa. Mà bây giờ, Thương Lan Học Viện có Diệp Huyền tại, cái này là một cái không biết biến số a. Không biết biến số. Lúc này, Lý Huyền Thương lại nói, truyền lệnh xuống, phàm là có thể giết Diệp Huyền người, đưa tặng hai cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ, hai cuốn địa giai công pháp, còn có 100 vạn cực phẩm đá năng lượng, không chỉ như thế, còn có thể tiến vào ta Khương quốc Thương Mộc Học Viện bí cảnh tu hành. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Hai cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ. Hai cuốn địa giai công pháp. Còn muốn tăng thêm 100 vạn cực phẩm đá năng lượng. Đây đã là ra nhiều máu a. Cái này là cầm lấy đi treo giải thưởng giết một tên thần hợp cảnh cường giả đều đầy đủ. Mà Diệp Huyền, bất quá là ngự khí cảnh. Giữa sân, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, cái này đại giới, có phải hay không quá lớn chút? Lớn. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, kẻ này nếu là bất tử, ngày sau nhất định trở thành ta Thương Mộc Học Viện đại địch. Hiện tại đối với hắn, học viện chúng ta chắc chắn phải tận toàn lực. Không thể có chút nào khinh thị, bằng không thì, ngày sau chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt thiên tài, như là không thể lôi kéo, phương pháp tốt nhất liền là hủy diệt, mà lại Diệp Huyền vẫn là Thương Lan Học Viện thiên tài. Hắn cũng không muốn ngày sau Thương Mộc Học Viện thêm ra một vị kiếm chủ cấp bậc thậm chí là kiếm hoàng cấp bậc kiếm tu kẻ địch. Kiếm chủ. Kiếm hoàng. Nghĩ đến nơi này, Lý Huyền Thương vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bước nhanh đi vào đại điện, viện trưởng, Diệp Huyền. Hắn tới. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền tới. Thương sơn dưới đường nhỏ, một tên nam tử cầm kiếm mà đứng, tại hắn đối diện cách đó không xa, đứng đấy một đám Thương Mộc học viên. Những học viên này đều là vẻ mặt đề phòng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đám kia học viên, các ngươi chớ khẩn trương, ta chính là tới luyện một chút chữ. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm trường kiếm bắt đầu vung vẩy. Rất nhanh, ở trước mặt hắn mặt đất bên trên, xuất hiện một hàng chữ lớn, đánh ta a. Các ngươi tới đánh ta a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy câu nói này, đám kia thương mộc học viện học viên vẻ mặt liền vô cùng khó coi. Đây là trần trụi trắng trợn tại nhục nhã thương mộc học viện a. Một chút tuổi trẻ học viên liền muốn xông tới, mà đúng lúc này, Lý Huyền Thương đám người xuất hiện ở giữa sân. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là quay đầu rời đi. Đi rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cách đó không xa. Mà sau lưng Diệp Huyền, lại nhiều một hàng chữ, học viên hơn trăm người, có trứng không một người. Nhìn thấy hàng chữ này, Lý Huyền Thương vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Mà cái kia một đám thương mộc học viện học viên càng là giận sắc mặt đỏ lên. Này quá mẹ hắn vũ nhục người. Một ít học viên liền muốn hướng phía Diệp Huyền tiến lên, nhưng lại bị những đạo sư kia gắt gao ngăn đón. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua những thương mộc học viên đó, về núi đi lên. Những học viên kia không dám vi phạm, lập tức không tình nguyện hướng phía trên núi đi đến. Nơi nào đó, một nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, vì sao không cho ta ra tay? Người này, đúng là Bắc Thần. Mà tại Bắc Thần bên cạnh, là Khô Mạc. Khô Mạc lắc đầu, người này thực lực, tại ta Khương Quốc bên trong, chỉ sợ chỉ có cái kia đã rời đi Khương Quốc An Quốc Sĩ có thể ép hắn. Bắc Thần yên lặng. Nàng thực lực cùng Phần Tuyệt không kém bao nhiêu, Diệp Huyền có thể giết Phần Tuyệt, rõ ràng, cũng có thể giết nàng. Khô Mạc nhìn thoáng qua nơi xa đã biến mất Diệp Huyền, hắn ngày đó vậy mà không có chết. Người này, quá thần bí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Thần, ngươi không được tự mình đi tìm hắn, hết thảy sự tình giao cho học viện tới xử lý. Bắc Thần yên lặng không nói. Diệp Huyền rời đi thương mộc học viện về sau, không có khắp nơi đi dạo, mà là chuẩn bị hồi trở lại Thương Lan học viện. Lần này hắn tới thương mộc học viện, là chính mình vụng trộm tới, sở dĩ đến, hoàn toàn liền là xem thương mộc học viện khó chịu, tới ác tâm một phen thương mộc học viện, dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn giết vài người. Từ khi thương mộc học viện bắt cóc mùi mùi của hắn về sau, hắn đối cái này học viện có thể nói là hận tới cực điểm. Hiện tại nếu là trên đường đụng phải thương mộc học viện học viên, hắn hội không chút do dự đi lên liền là làm đến chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại hắn bên phải cách đó không xa một chỗ phòng ốc trước, nơi đó ngồi xổm một người mặc màu đen váy liền áo tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi, quần màu đen có chút đặc biệt, phía trên vẽ lấy một đóa màu trắng khô lâu hoa. Tiểu nữ hài đang điêu khắc một cái tiểu mộc đầu, tay nàng pháp có chút vụng về, bắt đầu điêu khắc có chút cố hết sức. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này, Diệp Huyền thấy rõ tiểu nữ hài dung mạo, từ dung mạo đi lên giảng, tiểu nữ hài cũng không là đặc biệt đẹp đẽ, tương phản, ngược lại còn có chút âm u, đặc biệt là con mắt của nàng, cho người ta hết sức cảm giác không thoải mái, phản phất bị nàng nhìn thoáng qua sẽ chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn đi tới tiểu nữ hài trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, sau đó cầm qua tiểu nữ hài gỗ trong tay cùng đao khắc, cười nói, ngươi là muốn khắc cái gì? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ nơi xa mái hiên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có một con màu đen nhánh chim, chim có chút quái dị, chỉ có một chân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu tốc độ cao bắt đầu điêu khắc. Chỉ chốc lát, một con sinh động như thật chim xuất hiện ở tiểu nữ hài trước mặt. Điêu khắc. Kỳ thật, hắn trước kia lúc không có chuyện gì làm, liền ưa thích điêu khắc. Bởi vì khi còn bé, hai huynh muội rất nghèo khổ, mà Diệp Linh có lúc mong muốn đồ chơi, hắn tự nhiên là mua không nổi cái gì đồ chơi, thế là, liền chính mình điêu khắc một chút đồ chơi nhỏ cho Diệp Linh, mà mỗi một lần đều có thể đủ hống Diệp Linh vui vẻ. Dần dà, hắn cũng được cho là một cái điêu khắc chuyên gia. Mặc kệ là cái gì chim A, cá A, vẫn là người, hắn đều có thể điêu khắc sinh động như thật. Đương nhiên. Môn thủ nghệ này ngoại trừ hống Diệp Linh vui vẻ bên ngoài, cũng không có cái gì trứng dùng. bất quá đối với hắn mà nói, có thể hống Diệp Linh vui vẻ, cũng đã đủ rồi. Diệp Huyền đem trong tay chim nhỏ đưa cho váy đen thiếu nữ, cho ngươi. Váy đen thiếu nữ tiếp nhận cái kia tượng gỗ chim nhỏ, nàng nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, điêu khắc đâu, muốn ổn định lại tâm thần, không vội vàng được, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Nói xong, hắn cầm lấy váy đen thiếu nữ bên cạnh một khúc gỗ, sau đó bắt đầu tốc độ cao bắt đầu điêu khắc, chỉ chốc lát, một tôn người gỗ nhỏ xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Này tôn người gỗ nhỏ cùng váy đen thiếu nữ đơn giản giống nhau như đúc. Khi thấy này tôn người gỗ nhỏ lúc, váy đen thiếu nữ tầm mắt liền bị hấp dẫn lấy. Diệp Huyền đem cái kia tôn người gỗ nhỏ đưa tới váy đen trước mặt thiếu nữ, cười nói, đưa cho ngươi. Váy đen thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tiếp nhận cái kia tôn người gỗ nhỏ, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười cười, sau đó sờ lên váy đen thiếu nữ đầu, cái này sờ. Nhưng thật ra là theo bản năng, phải nói là theo thói quen, bởi vì hắn bình thường liền ưa thích như thế sờ Diệp Linh cái đầu nhỏ. Mà đúng lúc này, váy đen thiếu nữ đột nhiên nhìn về phía hắn, nàng cứ như vậy nhìn xem. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác lòng có chút hoảng, không hiểu hoảng, hắn nhíu mày, vội vàng để cho mình trấn định lại. Váy đen thiếu nữ đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, Diệp Huyền liền cảm giác tốt lên rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt váy đen thiếu nữ, trước mắt thiếu nữ này trên thân không có nửa điểm huyền khí gợn sóng, thoạt nhìn tự như là một người bình thường. Diệp Huyền do dự một chút, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không loại kia vô cùng lợi hại cường giả tuyệt thế a? Váy đen thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó hắn trộm trộm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Váy đen thiếu nữ nhìn xem Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cổ tay hơi động một chút, Linh Tú Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Váy đen thiếu nữ nhìn thoáng qua Linh Tú Kiếm, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Diệp Huyền chỉ chính mình, có chút thần bí nói, kiếm tu, ta thế nhưng là đại kiếm tu. Lợi hại a. Váy đen thiếu nữ trừng mắt nhìn, biểu tình kia có chút quái dị. Diệp Huyền lại vô ý thức vuốt vuốt váy đen thiếu nữ cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, ca ca còn có việc, liền đi trước ha. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa mà đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là biến mất tại váy đen thiếu nữ trong tầm mắt. Váy đen thiếu nữ thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, một lát sau, nàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia một chân chim nhỏ, có không cảm ứng được. Một chân chim nhỏ lắc đầu. Váy đen thiếu nữ quay đầu xem về phía chân trời, chân mày to cau lại, Khương Quốc tranh giới xuất hiện kiếm tiên, mà chúng ta người hộ đạo thế mà hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là hoang đường. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía đường phố xa xa phần cuối, tại cuối con đường, Diệp Huyền thân ảnh đã biến mất, thế nhưng, váy đen thiếu nữ lại là vẫn như cũ có thể thấy hắn. Người này mạo phạm chủ nhân, ta đi giết hắn. Lúc này, cái kia một chân chim nhỏ liền muốn bay đi. Váy đen thiếu nữ đưa tay chập một cái, một chân chim nhỏ vững vàng rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Váy đen thiếu nữ lãm đạm nói, người này kiếm tâm trong suốt, trong lòng còn có thiện ý, là cái có thể thành tài, chớ có động đến hắn, mặc hắn phát triển. Lại đợi ngày sau, hắn như còn giống như ngày hôm nay trong lòng còn có thiện ý. Kiếm tâm trong suốt, vừa vặn rất tốt tốt bồi dưỡng, vì ta Thanh Châu tranh giới thêm một anh tài. Nói xong, nàng quay người bước ra một bước. Này bước ra một bước, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đi tới Thương Lan học viện dưới núi, lúc này, một đám người vây quanh, trong đó còn có thật nhiều nữ tử. Diệp công tử. Một tên thiếu niên đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính thi lễ. Tại hạ Vu gia thế tử Vu Lâm, Diệp công tử, hôm nay có cái tiệc tối, còn muốn thỉnh Diệp công tử tham gia. Một bên khác, lại có một nam tử vội vàng nói, Diệp công tử, tại hạ muốn gia nhập Thương Lan học viện, còn mời Diệp. Diệp công tử, ngươi thật sự là đại kiếm tu sao? Diệp công tử, tiểu nữ tử hữu lễ. Ngươi thật chính là kiếm tu sao? Đùa nghịch hai kiếm nhìn một chút chứ. Diệp Huyền chạy trối chết. Hậu Sơn. Diệp Huyền đi tới dưới thác nước, Bạch Trạch còn tại khổ tu, giờ phút này Bạch Trạch trên thân, lại có nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi, không, tu, luyện. Nói chuyện đều là run rẩy. Diệp Huyền điểm một cái, nghiêm mặt nói, thiên tài bình thường đều là không tu luyện, tỉ như ta. Bạch Trạch trừng mắt liếc Diệp Huyền, đi, xa, điểm. Diệp Huyền cười hắc hắc, đúng lúc này, một đạo kình phong từ hắn bên phải kéo tới. Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, đấm ra một quyền. Bành! Một bóng người bị đẩy lui, mà đúng lúc này, một đạo hàng mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hướng về sau lóe lên, tránh qua, tránh né này đạo hàng mang. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một cây màu đen trường côn đột nhiên từ đỉnh đầu hắn một đập mà xuống. Diệp Huyền phải tay nắm chắc thành quyền. Oanh! Một cổ quyền thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, liền cổ này quyền thế, cứ thế mà bứt ngừng cái kia trường côn. Diệp Huyền đấm ra một quyền. Nhưng mà, đạo nhân ảnh kia đã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Bóng người này, đúng là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi này quyền tại sao lại biến lợi hại? Diệp Huyền không nói gì, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi sắc mặt biến hóa, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng trở lại, cùng lúc đó, một ngọn phi đao ở trong sân chợt lóe lên. Thật nhanh! Bành! Diệp Huyền cứ thế mà ngừng lại, hắn vừa dừng lại, lại là một ngọn phi đao đi tới trước mặt hắn. Mà đúng lúc này, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh phi kiếm trực tiếp trảm tại cái kia bay trên đao. Ầm! Phi đao bay ngược về tới Mạc Vân Khởi trước mặt. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, ta này phi đao, lợi hại a. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi sau lưng, chỉ lão. Mạc Vân Khởi vô ý thức quay đầu, nhưng mà phía sau hắn, không có một ai. Phỏng bét. Hắn sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người, mà lúc này từng cái. Bành. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Mạc Vân Khởi cả người trực tiếp ném bay ra ngoài, cái này cũng bay, trọn vẹn bay xa mười mấy trượng. Trên mặt đất, Mạc Vân Khởi nộ chỉ Diệp Huyền, Diệp Huyền cái tên vương bát đảng ngươi, ngươi thế mà giở trò, ngươi có còn hay không là ngươi? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cũng có thể gạt ta à? Đến, nhanh nói với ta, ta có người sau lưng. Mạc Vân Khởi tức đến gần thổ huyết, con mẹ nó chứ. Diệp Huyền nhún vai, xoay người rời đi. Sau lưng, Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dưới thác nước Bạch Trạch, này người vô sĩ không? Bạch Trạch hết sức chăm chú gật gật đầu. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sĩ. Lúc này, cách đó không xa Bạch Trạch đột nhiên nói, ngươi chạy xong chưa? Nghe vậy, Mạc Vân Khởi vẻ mặt liền đại biến, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Một tòa sân nhỏ bên trong. Kỷ lão đầu nằm tại trên ghế nằm, uống say. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Kỷ lão đầu bên cạnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, nói, Kỷ lão, có cái sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Kỷ lão đầu mở ra nhập nhèm hai mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, ta nghĩ xông vào lăng không cảnh. Lăng không cảnh. Hắn đã tại ngự khí cảnh kẹt tốt một quãng thời gian, hắn hiện tại, cảm giác mình đã đi đến ngự khí cảnh cực hạn, tùy thời có thể dùng xông vào lăng không cảnh. Đáng tiếc là, hắn căn bản không thể giống như người bình thường như vậy xông vào. Hắn nhất định phải tìm kiếm linh kiếm. Mà lại khả năng vẫn phải không chỉ một thanh linh kiếm mới được. Mà nếu như hắn đi đến lăng không cảnh, các phương diện thực lực tất nhiên sẽ gia tăng một đoạn dài. Trọng yếu nhất nhưng là có thể lăng không bay lượn, lúc kia, hắn hội thử một chút cùng kiếm kết hợp, xem có thể hay không ngự kiếm. Ngự kiếm bay lượn. Hắn hiện tại đã có thể ngự kiếm, nhưng lại còn không thể ngự kiếm bay lượn, đây là một cái tiếc nuối a. Kỷ lão đầu khẽ gật đầu, nghĩ xông vào lăng không cảnh, là một chuyện tốt. Diệp Huyền vội vàng nói, bất quá, ta thể chất có chút đặc thù, mong muốn xông vào lăng không cảnh, cần linh kiếm, Kỷ lão, ngươi cho ta mua mười mấy chui linh kiếm thôi, uy. Kỷ lão, ngươi đừng ngủ a, ngươi tỉnh a, đậu đen rau muống. Diệp Huyền trước mặt, Kỷ lão đã nằm ngáy o o, gọi thế nào đều gọi không dậy. Thấy Kỷ lão vừa ngủ, Diệp Huyền tức thiếu chút nữa rút kiếm chém người. Bất quá, nghĩ đến đây lão đầu thực lực kinh khủng, hắn sau cùng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, tại sân nhỏ cổng, đứng đấy một nữ tử. Kỷ An Chi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt Kỷ lão đầu, lắc đầu thở dài, vô sỉ. Nói xong, hắn đi theo ra ngoài. Kỷ An Chi mang theo Diệp Huyền hướng phía hậu sơn mà đi, tại hậu sơn trong khắp ngõ ngách, có hai tòa điện nhỏ, này hai tòa điện nhỏ bốn phía, cỏ dại đều nhanh phải có một cái trưởng thành cao. Rất là hoang vu. Kỷ An Chi mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa điện nhỏ trước, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, điện nhỏ ngay phía trên có hai cái chữ to, võ điện. Kỷ An Chi nói khẽ, nơi này đã từng là ta Thương Lan học viện thánh địa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt võ điện, bên trong có cái gì đáng tiền sao? Kỷ An Chi quay đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, đây là thánh địa. Diệp Huyền trợn trắng mắt, ta chỉ biết là, học viện chúng ta hiện tại nghèo cơm đều nhanh không ăn nổi. Kỷ An Chi trầm mặt một lát sau, nói khẽ, Thương Lan học viện, đã từng hết sức rực rỡ, so hiện tại Thương Mộc học viện còn muốn rực rỡ. Diệp Huyền nói, cái kia tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Kỷ An Chi lắc đầu, bành trướng. Bành trướng. Diệp Huyền không hiểu. Kỷ An Chi nói khẽ, một cái thế lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tỉ như ngay lúc đó chúng ta Thương Lan học viện, liền xem như hoàng thất đều muốn đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Khi đó chúng ta, xưa nay chưa từng có bành trướng, căn bản không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Như thế làm việc, đắc tội người tự nhiên không ít. Cái này cũng chưa tính cái gì, năm đó Thương Lan học viện bỏ qua một vị học viên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Thương Mộc học viện nhân vật truyền kỳ, Cổ Thiên Trần, năm đó người này nhưng thật ra là ta Thương Lan học viện học viên. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vậy làm sao chạy đến Thương Mộc học viện đi? Kỷ An Chi lắc đầu, bị buộc đi. Nói xong, nàng hướng phía võ điện đi đến, mặc kệ là một cái thế lực, vẫn là người, đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ bành trướng, người một khi bành trướng, liền sẽ bị lạc chính mình, một cái thế lực cũng giống như thế. Mà chúng ta ngày sau, cũng vì năm đó bành trướng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước, quay người nhìn xem Diệp Huyền, năm đó hai cái học viện trận chiến cuối cùng, lão bối không ra tay, thế hệ tuổi trẻ, ta Thương Lan học viện hết thảy học viên cơ hồ bị giết sạch. Năm đó ở Thương Sơn dưới đường nhỏ, chất đầy Thương Lan học viện học viên đầu. Diệp Huyền yên lặng. Cái thế giới này vốn là tàn khốc, hắn tại Thanh Thành lúc, mấy cái tiểu thế giới làm tranh đoạt Thanh Thành xung quanh tài nguyên, sao lại không phải thường xuyên huyết chiến? Mà Thương Lan học viện lưu lạc đến tận đây, cái này khiến hắn nghĩ tới bốn chữ. Thịnh cực mà suy. Mặc kệ là người vẫn là một cái thế lực, đạt tới trình độ nhất định về sau. Liền có thể hội bành trướng, sau đó mê thất chính mình. Chuyện này với hắn mà nói, cũng là một cái tỉnh táo. Mặc kệ ngày sau đi tới loại trình độ nào, chớ có bành trướng. Hai người tiến nhập đại điện, trong đại điện, có chín cái trụ dài, mỗi một cây đều có cao đến hai trượng, lại bốn phía vẽ lấy không biết tên phù văn. Kỷ An Chi chỉ cái kia chín cái trụ dài, này chín cái trụ dài, đã từng liền là chín đạo truyền thừa. Đến từ Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện Cường Giả Truyền Thừa, mỗi một năm đều sẽ có mới cường giả thông qua này chín cái trụ dài ở chỗ này truyền thụ võ đạo của mình. Mà khi Thương Lan học viện xuống dốc về sau, Tổng Viện triệt để từ bỏ bên này, này truyền thừa, đã rất nhiều năm chưa xuất hiện qua. Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng, bọn hắn hẳn là đã triệt để quên chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Năm đó là thị phi phi. Hắn không phải đặc biệt để ý, hắn chỉ biết là, Thương Lan học viện Kỷ lão đầu cứu được mùi mùi, chứa chấp hai huynh mùi bọn họ. Cái này ân tình, đến trả. Hắn Diệp Huyền làm người liền là như vậy, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Kỷ An Chi đi tới một cây trụ dài trước, nàng đột nhiên rút đao một trảm. Xuy. Cái kia trụ dài ầm ầm vỡ vụn. Kỷ An Chi cũng không dừng tay, mà là trường đao vung nhanh, sau một khắc, giữa sân chín cái trụ dài đều là ầm ầm vỡ vụn. Mà khi này chín cái trụ dài vỡ vụn về sau, chín cái nắm đấm lớn tinh thạch xuất hiện ở trong đại điện. Đây là... Diệp Huyền có chút không hiểu. Kỷ An Chi nói khẽ, ngọc phẩm linh thạch, chín cái truyền thừa trụ nền tảng, mỗi một miếng nên đều có thể đủ bán đi một cái giá tiền không tệ, cũng là chúng ta bây giờ thứ đáng tiền nhất. Cầm lấy đi bán đổi kiếm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi võ điện. Trong điện, Diệp Huyền nhìn trước mắt này chút ngọc phẩm linh thạch thật lâu không lên tiếng. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền xuống núi. Một cái nào đó sân nhỏ bên trong, Kỷ lão đầu thấp giọng thở dài, nhà đầu a, đây chính là gia gia ngươi ta tiền thưởng a. Diệp Huyền thẳng đến Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là đế đô lớn nhất thương hội, mong muốn bán đồ cùng mua đồ, đều chỉ có thể tìm bọn hắn. Mà liền tại nơi nào đó đường đi chỗ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử mặc một bộ màu trắng cẩm y, cầm trong tay một thanh quạt lông, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, Thương Mộc Học Viện. Nam tử mỉm cười, đúng là, người chính là Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Người chưa tới, một cổ kinh khủng quyền thế đã dẫn đầu bao phủ lại nam tử. Nam tử hai mắt híp lại, trong mắt có một tia khiếp sợ, không dám khinh thường, trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ lăng lệ kình phong tựa như lưỡi đao trảm ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Này hai đạo nhân ảnh, đúng là Diệp Huyền cùng nam tử, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, sau một khắc, người khác lại xuất hiện lần nữa tại nam tử trước mặt. Nam tử đồng tử hơi co lại, quạt xếp đột nhiên khép lại, sau đó hướng lên trên vẫy một cái, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Suy! Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Thế nhưng, nam tử bổn nhân lại nhanh lùi lại đến 10 trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quả đấm mình, hắn trên nắm tay, có một đạo vết máu. Diệp Huyền lắc lắc tay, sau đó chậm rãi nắm chặt. Oanh! Diệp Huyền trước mặt mặt đất trong nháy mắt trạng nứt ra, một cổ vô hình khí thế uyển như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía nam tử bao phủ mà đi. Nam tử hai mắt híp lại, thật là bá đạo quyền thế. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên buông tay ra bên trong quạt xếp, sau một khắc, chui này quạt xếp tựa như một thanh lưỡi dao hướng phía trước chém xuống một cái. Suy! Giữa sân có chói tai tiếng xé rách vang lên. Chui này quạt xếp không chỉ xé rách không khí, còn xé rách Diệp Huyền cổ khí thế kia, nhưng lúc này, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại là đấm ra một quyền. Bạo lực! Đơn giản! Bành! Nam tử cả người trực tiếp nhanh lùi lại 10 trượng, mà chui này quạt xếp cũng là bị Diệp Huyền nắm ở trong tay, vốn là muốn hủy đi, thế nhưng hắn lại phát hiện, chui này quạt xếp lại là một thanh linh khí. Không chút do dự, hắn trực tiếp nắm quạt xếp thu vào. Nơi xa, nam tử. Thu hồi quạt xếp về sau, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử hai mắt híp lại, xem ra các hạ này đầu người, không phải đặc biệt tốt cầm a. Ngươi. Đúng lúc này, thanh âm hắn đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn. Lại là một quyền. Nhưng mà một quyền này cùng lúc trước một quyền kia căn bản khác biệt, uy lực của một quyền này so vừa rồi một quyền kia ít nhất mạnh mấy lần. Mạnh mẽ tương phản làm cho nam tử vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn vừa định phản kích, mà lúc này, một cổ cường đại vô cùng quyền thế trực tiếp bao phủ lại hắn. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Một quyền này chi thế, làm cho nam tử trong nháy mắt tuyệt vọng. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Nam tử đầu ầm ầm nổ tung, mà Diệp Huyền đã tại phía sau nam tử mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, Thương Mộc Học Viện học viên, ta thấy một cái giết một cái. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa mà đi. Từ khi Thương Mộc học viện học viên bắt Mùi Mùi của hắn về sau, hắn đối cái này học viện có thể nói là hận tới cực điểm. Động đến hắn có khả năng, thế nhưng, động đến hắn Mùi, tuyệt đối không được. Bốn phía, một chút vây xem người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy vẻ khiếp sợ, vừa rồi tay kia cầm quạt xếp thiếu niên, ít nhất là lăng không cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng mà cứ như vậy bị Diệp Huyền một quyền đấm chết rồi. Tại nơi nào đó, ba tên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa rời đi Diệp Huyền. Mà ba người này, cũng là theo nơi khác tới Thương Mộc học viện học viên. Một lát sau, cầm đầu một tên hoa bào nam tử lắc đầu, hồi quốc. Tại hoa bào nam tử bên cạnh một tên nam tử trầm giọng nói, cứ như vậy về nước. Giết hắn, thế nhưng là có địa giai võ kỹ công pháp, còn có cực phẩm linh thạch. Hoa bào nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, ngươi có mệnh đi lấy sao? Nam tử vẻ mặt có chút khó coi. Hoa bào nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cổ kia thi thể không đầu, người này thực lực không hề yếu người ta ba người, nhưng mà, hắn một quyền cũng không đón lấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thương Sơn hướng đi, này Diệp Huyền căn bản không phải phổ thông thiên tài, này Khương Quốc Thương Mộc học viện là muốn mượn đao giết người, này tranh vào vũng nước đục, chúng ta không tham dự, cũng không có thực lực tham dự, đi. Nói xong, nam tử xoay người rời đi. Không chút do dự. Còn lại cái kia hai tên nam tử tại do dự một chút về sau, cũng là đi theo. Địa giai võ kỹ cùng công pháp hết sức mê người, thế nhưng, đến có mệnh cầm mới được a. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà tại một bên khác, một tên nam tử mặc áo bào đen nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, cười hắc hắc, thực lực không tệ a. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Cuối con đường, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi mới vừa nói nhìn thấy Thương Mộc học viện học viên liền giết. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay, ta cũng là Thương Mộc học viện, tới giết thử một chút. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng qua. Một cổ cùng bạo khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cái này. Đây là thông u cảnh. Không đúng, đây là nửa bước thông u. Giữa sân, có người kinh hô. Khó trách hắn tự tin như vậy, vậy mà đã nửa cái chân đạp vào thông u cảnh. Mà đúng lúc này, giữa sân có tiếng kiếm reo vang lên. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này. Diệp Huyền trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất một cái sát chiêu. Làm một kiếm này xuất hiện một khắc này, áo bào đen nam tử vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thoáng qua, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Oanh! Một cổ cùng bạo lực lượng từ hắn nắm đấm bên trong chấn động mà ra, còn tản ra lửa cháy hừng hực. Trọng yếu nhất chính là một quyền này lại có quyền ý. Nhìn thấy quyền ý, giữa sân vang lên lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Quyền ý, cái này đại biểu này áo bào đen thiếu niên rất có thể trở thành một vị võ đạo tông sư a. Hoặc là nói, đã là chuẩn võ đạo tông sư. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Yên lặng một cái chớp mắt. Suy. Một cái đầu lâu đột nhiên bay vút lên trời. Đúng là áo bào đen nam tử đầu. Áo bào đen phía sau nam tử, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang rơi trong tay hắn, kiếm quang tán đi, là Linh Tú kiếm. Kiếm thu, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Một kiếm có thể giải quyết sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng đối phương đánh nửa ngày. Cho nên, hắn dùng chính mình một chiêu mạnh nhất. Bốn phía, mọi người ngây ra như phỏng. Lại là miểu sát. Lại là miểu sát. Giữa sân những người vây xem kia, còn có âm thầm một chút Thương Mộc học viện học viên cả người đầu đều là trống rỗng. Nửa bước thông u, chuẩn võ đạo tông sư, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Đây không phải chiến thắng, mà là miểu sát. Một kiếm liền cho miểu sát. Mà vừa rồi một kiếm kia, rất nhiều người cũng không từng thấy rõ ràng. Bọn hắn chỉ có thấy được một sợi kiếm quang lóe lên. Sau đó hắc bào nam tử kia đầu liền bay ra ngoài. Này Diệp Huyền đến tột cùng đến loại trình độ nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại đi trở về, trong mắt của mọi người, hắn đi tới hắc bào nam tử kia trước thi thể, sau đó đem áo bào đen nam tử bên hông một cái túi lấy xuống, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Mọi người!